Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1254, người đi chưa xong. Đây là một nhà nhìn như rất nhỏ vậy rất đơn sơ quán rượu. Cũng có thể một mắt nhìn ra làm ăn ảm đạm. Từ mặt tiền trên xem, cái loại này nho nhỏ tiệm rượu trong ngày thường đều là tầm thường người dân chiếu cố mới đúng. Đặt quan quý nhân là khinh thường tới nơi đây uống rượu. Trưởng quỹ là người tuổi trẻ. Và cái này trong quán rượu nhỏ đã rất rõ ràng mục nát khí rất không xứng đôi. Hắn cũng chính là hai mươi mấy tuổi. Và cái này quán rượu nhỏ toàn thể khí chất so sánh. Tựa như cùng một phiến cây khô bên trong. Cất giấu một chi chồi non. Xin hỏi, có rượu không? Yến tiên sinh sau khi vào cửa hỏi một câu. Người tuổi trẻ liền vội vàng cười gật đầu. Có. Hắn gặp Yến tiên sinh và phía sau cùng tiến vào cao viện trưởng đều là hai tay trống trơn. Vì vậy có chút ngượng ngùng. Hai vị đại nhân, quả thực xin lỗi. Nơi này không có đồ nhắm món. Hai vị cũng không có mang rót rượu đồ. Cho nên, uyển chuyển biểu đạt, nếu có thể mua rượu đi. Vậy cũng lấy làm ăn. Như lưu lại uống rượu. Ta nơi này không có gì cả. Đại Hưng thành bên trong như vậy nghèo khổ. Lương thực cũng không đủ ăn. Cái này quán rượu nhỏ bên trong còn có rượu đã không tệ. Còn như rượu món đương nhiên là chớ hòng mơ tưởng. Hôm nay ở nơi này muốn một bàn đậu phộng rang đồ nhắm. Đều là vô cùng xa xỉ chuyện. Dân chúng ngày qua vô cùng gian khổ. Một ngày tối đa hai bữa cháo loãng. Yến tiên sinh cười nói. Chúng ta chỉ là muốn ở ngươi ngồi ở đây trò chuyện một hồi. Không có rượu món cũng không sao. Hoặc là, tùy ngươi làm chút cái gì đều được. Người tuổi trẻ càng phát ra thật xin lỗi. Quả thực là không có gì cả. Hai vị đại nhân có lẽ đi nơi khác xem. Có thể có chút thu hoạch. Cao viện trưởng hỏi, chính ngươi trong ngày thường ăn cái gì? Người tuổi trẻ trả lời, chỉ có chút ướp củ cải ra. Cao viện trưởng, vậy liền đem ngươi ướp củ cải ra tới một ít. Chúng ta uống rượu tán gẫu. Trong miệng có cái mùi vị là được. Vui ngươi nơi này thanh tịnh. Ngươi cũng không muốn đuổi đi khách. Người tuổi trẻ càng thêm ngượng ngùng. Nhưng mà, vậy củ cải ra cũng là ta từ đại hộ nhân ra bên ngoài nhặt được. Yến tiên sinh hỏi, nhặt được thế nào? Chỉ cần rửa sạch, liền không có vấn đề. Người tuổi trẻ ngược lại cũng không tốt nói gì nữa. Đi cái bình bên trong lượm một ít chính hắn ướp củ cải ra đi ra. Lại ôm lên tới một nhỏ vò rượu. Mở ra tửu phong. Rượu kia khí xông vào mũi. Ngược lại là rất mê người. Cao viện trưởng cười nói. Cái này cùng rượu ngon. Chưa nói xong có củ cải ra. Chính là phối hợp vỏ cây cũng là tốt món. Hắn hỏi người tuổi trẻ. Người liền ăn cũng không có. Vì sao còn có như vậy rượu ngon? Người tuổi trẻ. Rượu là cất tốt cất vào hầm. Ngược lại là còn có một chút. Hôm nay trong thành còn có thể mua được rượu, kia còn có người nào mà có thể mua được rượu người vậy coi thường ta nơi này. Yến tiên sinh ừ một tiếng, lấy mấy lượng bạc để lên bàn. Trước dư ngươi tiền rượu, ngươi không cần phụng bối, vây hãm đi ngay ngủ. Người tuổi trẻ vội vàng nói, dùng không được như thế nhiều. Yến tiên sinh đối người trẻ tuổi này phẩm chất ngược lại là khá là thích. Nhìn cao viện trưởng một mắt, cao viện trưởng vậy mi mắt lộ vẻ cười. Ngươi có đi học? Yến tiên sinh hỏi, người tuổi trẻ ừ một tiếng. Đọc qua, chỉ là đọc mà vô dụng. Cao viện trưởng nói, nào có đọc mà vô dụng sách. Ngươi hôm nay nơi rõ ràng đạo lý. Đều ở đây ngươi học qua chữ viết bên trong. Lời này để cho người tuổi trẻ ánh mắt sáng lên. Cúi người nói, đại nhân ý kiến hay. Thảo dân hưởng thụ, Yến tiên sinh chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi xuống trò chuyện một hồi. Người tuổi trẻ ngược lại cũng không câu nệ. Ở bên cạnh ngồi xuống, là hai người cầm chén rượu rót đầy. Cái này quán rượu nhỏ bên trong đồ cũng cũ kỹ. Nhưng sạch sẽ, chính là cái này không đáng tiền chén rượu. Cũng không gặp một chút bẩn ô nhiễm. Lau chùi rất ánh sáng. Có thể gặp người trẻ tuổi này là cái tay chân cần mẫn. Hơn nữa nói năng không làm bộ cũng không nịnh hót. Cho nên cao viện trưởng và Yến tiên sinh. đối hắn mắt duyên cũng không tệ. Ngươi ở nơi nào đọc sách? Cao viện trưởng hỏi. Người tuổi trẻ trả lời. Gia gia ta dạy. Trước kia ngày tốt thời điểm, còn đi qua tư thục. Chỉ là đến 12-13 tuổi thời điểm liền không có tiền dư lại cung cấp ta. Cũng may gia gia vẫn luôn không chê ta ngu dốt. Từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối dạy dỗ. Gia gia ngươi đâu? Nửa năm trước đã qua đời. Cao viện trưởng sắc mặt áy náy. Xin lỗi, người tuổi trẻ, đại nhân khách khí. Gia gia 90 mà chấm dứt. Trước khi đi nói ai khóc ai là hắn cháu trai. Đây không tính là tăng sự. Hắn trời xanh tính rộng rãi. Mình cũng không bi thương. Nói đến đây, người tuổi trẻ cười cười nói. Ta khóc, dẫu sao ta vốn chính là hắn cháu trai. Cao viện trưởng và Yến tiên sinh đồng thời cười lên. Yến tiên sinh hỏi, còn không hỏi tên ngươi. Ngươi kêu gì? Người tuổi trẻ trả lời. Bẩm đại nhân, ta kêu Lục Trọng Lâu. Cao viện trưởng gật đầu một cái. Trọng Lâu, tính hơi rét, có nhỏ độc, lại có thể thanh nhiệt giải độc. Vừa có thể sử dụng rắn côn trùng cắn bị thương, cũng có thể dùng kinh gió co quắp. Cho ngươi dùng cái này làm tên chữ. Một nguyện vọng có thể tự vệ. Hai ý có thể người bảo lãnh. Lục Trọng Lâu hơi cúi người nói. Đại nhân đại tài, Yến tiên sinh đối người trẻ tuổi này nổi lên hứng thú. Vì vậy hỏi, hiện tại Ninh Vương vào thành, thiên hạ đại biến, người nếu có học thức, có bao giờ nghĩ tới phải gia sĩ? Lục Trọng Lâu nói, gia gia qua đời mới nửa năm, ta làm thủ hiếu 3 năm đấy. Làm tiếp cái khác, Yến tiên sinh lại hỏi, xem ra ngươi cũng có xuất sĩ chi tâm, vậy cũng có xuất sĩ phương pháp. Lục Trọng Lâu nói, Ninh Vương đến, đối với ta như vậy người mà nói, chính là xuất sĩ phương pháp mở toang ra. Cao viện trưởng hỏi, vì sao? Lục Trọng Lâu nói, ta nghe ở Bắc Cảnh, Ninh Vương đã sớm mở lại khoa cử, không lấy tiến cử ghi quan chức, chỉ lấy phẩm học lấy người mới. Ninh Vương còn nói qua, anh hùng bất luận xuất thân, đại tài không câu nệ tiểu tiết. Yến tiên sinh vui vẻ cười to. Hay, hắn kẹp một cái củ cải ra đặt ở trong miệng từ từ nhai. Sơ vị đắng, tiến tới hơi ngọt. Hôm nay Ninh Vương muốn lấy nhân tài, làm không câu một ô. Người mặc dù phải tuân thủ hiếu, có thể người dân chuyện như cần ngươi người như vậy trợ giúp Ninh Vương xử lý. Ngươi có bằng lòng hay không? Cao viện trưởng hỏi hắn. Người tuổi trẻ không có trả lời ngay. Tựa hồ là đang do dự. Yến tiên sinh nói. Lại trước không nói cái này. Nói một chút ngươi đối như thế nào an dân cái nhìn đi. Hôm nay đại hưng thành bên trong dân chúng trong lòng cũng không nỡ. Cũ học xuất thân người có học. Càng không nỡ. Lục Trọng Lâu nói. An người dân chi tâm. Nhất là giang nam người dân chi tâm. Thật ra thì cũng không coi là quá khó khăn. Ninh Vương có thể ban bố luật lệ, liền miễn 3 năm người dân thuế phú. Người dân 3 năm nơi có tồn trữ lương thực, dựa theo quan giá cả thu mua. Như vậy thứ nhất, dân chúng có thừa lương thực, có thừa tiền. Thật ra thì không cần 3 năm. Giang Nam nước gạo 1 năm 2 thu. 1 quý có thể từ đủ, 1 quý có thể đổi tiền, là được dân an lòng. Cao viện trưởng hỏi, tiền từ nơi nào đến? Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói. Đại chiến không ngưng, tàn dư thượng tích trữ. Chinh chiến chuyện sợ cũng muốn kéo dài mấy năm. Thuế ruộng vật liệu, tiêu hao to lớn. Giang Nam mấy châu lương thực sinh dồi dào. Như giữ ngươi nói 3 năm đủ số quan thu. Sợ là khó mà làm được. Lục Trọng Lâu nhỏ cười nói 3 chữ. Tạo mới tiền. Cao viện trưởng và Yến tiên sinh hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người khóe miệng đều không tự chủ được hơi dơ lên. Cao viện trưởng nói, cụ thể nói một chút. Lục Trọng Lâu nói, Ninh Vương vào vị xưng đế chuyện không thể quá nóng lòng. Nhưng tạo mới tiền chuyện khác không cho chậm. Phổ biến mới tiền, mượn thu mua quan lương thực chuyện. Lấy 3 năm kỳ hạn, nhanh chóng mở rộng toàn bộ Trung Nguyên. Đến lúc đó, coi như là có chút khó khăn đánh xuống địa phương. Bởi vì tiền bạc lưu thông không khoái. Không cách nào và những địa phương khác thông thương. Có thể không cần binh mâu là được thu phục. 2. sau này không tốt đánh địa phương. Thật ra thì không có ở đây Giang Nam, chỉ ở Thục Châu và Ung Châu hai nơi. Lục Trọng Lâu nói, Thục Châu sản vật đệ nhất thiên hạ, nhưng Thục Châu cũng không tài nguyên khoáng sản. Thục Châu người muốn mình đúc tiền mấy không khả năng. Ung Châu chi địa có tài nguyên khoáng sản, cũng không sản vật. Cái trước muốn dùng sản vật đổi tiền, phải cùng người bên ngoài thông thương. Người sau muốn sản vật, cũng phải thông thương. Lục Trọng Lâu nói, mới tiền phổ biến, Thục Châu và Ung Châu bên kia cũng sẽ bị bóp lại cổ họng. Có lẽ không nhịn được bao lâu liền sẽ đầu hàng. Cao viện trưởng vui vẻ cười to. Nói rất hay, nói rất hay. Hắn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lục Trọng Lâu vội vàng cúi người cảm ơn. Tiếp theo sau đó nói. Mới tiền phổ biến sau đó. Nghiêm ngặt khống chế vật giá. Tập trung tiêu hủy cũ tiền. Dân trị muốn tùng. Luật pháp muốn nghiêm. Lấy ta suy đoán. Thực thì trong vòng 2 năm. Mới tiền lưu thông Trung Nguyên. Dân tâm thì đã an thần. Hắn nhìn về phía cao viện trưởng. Lấy trọng pháp. Trừng phạt đầu cơ tích chữ hạng người. Lấy khoan dung. Đợi tuân kỷ thủ pháp người. Yến tiên sinh cầm chén rượu bưng lên. Kính ngươi một ly. Lục Trọng Lâu vội vàng cầm chén rượu vậy bưng lên. Hai tay nâng. Và Yến tiên sinh uống một hơi cạn sạch. Yến tiên sinh hỏi hắn. Như thế nào có thể nhanh chóng phổ biến? Lục Trọng Lâu nói. Bắc cảnh bên trong. Rất nhiều quan viên đều có dân trị kinh nghiệm. Có thể điều đi Giang Nam nhậm chức. Nhưng không muốn toàn dùng Bắc cảnh quan viên. Từ Giang Nam nhóm lớn lấy sĩ. Dùng cho phụ chính. Hắn nhìn về phía Yến tiên sinh nói. Bên này là hai vị đại nhân mới vừa nói cái thứ hai vấn đề. Cũ học sĩ như thế nào an lòng lại cam tâm. Hắn nghiêm túc nói. Giang Nam học thức hạng người hơn kiêu ngạo. Cho nên từ Bắc cảnh chọn tới đây đại viên. Khi có danh vọng địa vị. Có thể làm bướng bỉnh người vậy chịu phục. Yến tiên sinh cười hỏi. Người cảm thấy Ninh Vương ở Bắc cảnh quan viên. Ai có thể kham làm đại nhân? Lục Trọng Lâu nói. Ký Châu Bốn Trang Thư Viện Lão Viện Trưởng Cao Tiên Sinh. Là thư sinh lãnh tụ. Cao Viện Trưởng không cần thân lực thân là. Chỉ cần chấn giữ. Là được để cho Giang Nam học sinh tâm phục khẩu phục. Mời Cao Viện Trưởng hạ mình. Khai sáng một nơi mới học. Tất cả hiếu học sĩ đều có thể tới mới học thỉnh giáo. Phàm là kết nghiệp người. Cũng không có cái gì cũ học sĩ thân phận. Cao viện trưởng lắc đầu nói. Lão nhân kia đã rời đi Giang Nam chi địa nhiều năm. Nơi nào còn có ảnh hưởng gì? Lục Trọng Lâu lập tức liền nghiêm túc. Cao lão học thức nhân phẩm thiên hạ vô song. Đại nhân mà nói. Thảo dân không dám đồng ý. Lấy ta chỗ gặp. Như cao lão nguyện ý là Ninh Vương xoay sở làm chuyện này. Chỉ cần đăng cao nhất hô. Nguyện ý là Ninh Vương dốc sức người. Liền sẽ theo nhau mà tới. Cao viện trưởng nói. Như lão nhân kia thật nguyện ý làm chuyện này. Kêu người đi hỗ trợ. Người đi không? Lục Trọng Lâu nói. Đại nhân hẳn đối cao lão tôn kính chút. Hắn gặp Yến tiên sinh và Diêu viện trưởng đều là cả người. Cẩm y. Cho nên gọi vì đại nhân. Cao viện trưởng nói. Người trước trả lời liền ta nói sau. Lục Trọng Lâu nói. Nếu thật là cao lão triệu hoán. Ta nguyện ý là cao lão người dẫn đường. Vậy nguyện ý vì thiên hạ người dân. Ra mình một phần lực. Cao viện trưởng tháo xuống một quả con dấu để lên bàn. Vậy là ngươi đi chưa xong. Yến tiên sinh vui vẻ cười to. Đúng là đi chưa xong. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.